Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 110, giải quyết. Cổ hà cũng không có đi xem bị khí thế của hắn áp đảo trên mặt đất nữ nhân. Chỉ là con mắt chậm rãi đảo qua toàn trường, âm thanh không tới chập trùng nói, còn có ai cùng nàng giống nhau ý nghĩ, có thể đứng ra. Cho các ngươi tông chủ biểu trung thành. Trong đó bốn cái nữ nhìn nhau một cái, đồng thời đứng dậy, hai mắt căm hận nhìn cổ hà. Nếu không phải hắn, ba vị tông chủ đều phải trở về. Nếu không phải hắn, ba vị tông chủ đều phải bắt đầu sủng hạnh các nàng. Nếu không phải hắn, ba vị tông chủ nhất định sẽ đối với các nàng thỏa mãn cũng khen các nàng. Là hắn phá hủy các nàng tất cả hy vọng. Các nàng một đời vốn là vì là ba vị tông chủ hiến thân. Thế nhưng hiện tại, cổ hà nhưng đưa các nàng nhân sinh ý nghĩa cho tước đoạt. Cỡ nào tàn nhẫn, kính xin đại nhân lại cho các nàng một cơ hội. Thấy các nàng động tác, Hư Nhược Băng trong lòng hồi hộp một tiếng, vội vã mở miệng lên tiếng xin xỏ cho. Cổ hà lạnh lùng phủi nàng một chút, cong ngón tay búng một cái, một đạo ngọn lửa màu xanh đen từ ngón tay bên trong bay ra. Trên không trung trong nháy mắt hóa thành năm đạo, rơi vào đứng ra năm vị trên người cô gái. Phốp, vừa mới tiếp xúc đến thân thể người, chưa kịp kêu thảm thiết thở ra. Trong nháy mắt cực hạn nhiệt độ cao, liền làm cho các nàng thân thể hóa thành than cho. Còn dư lại nữ tử sắc mặt trắng bệch, cùng nhau lùi về sau một bước, nhìn về phía cổ hà ánh mắt mang theo hoảng sợ. Hy vọng các ngươi có thể nhận rõ lập trường của chính mình. Ta cũng không phải nhất định phải cứu các ngươi. Cố ý xuất hiện ở đây, lại như người bình thường biết có một đám mèo con bởi vì một ít không giải thích được lý do sắp chết đi giống như vậy. Không nhịn được sẽ đến nhìn một chút, như có điều kiện sẽ làm cứu viện. Như không có điều kiện, chạm đích rời đi cũng coi như an lòng. Nhưng nếu là bởi vì ta thái độ làm cho các ngươi tưởng nhầm có thể tùy ý khiêu khích ta, vậy các ngươi có thể 10 phần sai. Ta yêu thích con mèo, nhưng nếu là nó bắt thương tay của ta, vậy ta cũng sẽ không nương tay. Âm thanh vẫn lãnh đạm, nhưng đây là mang đến lực uy hiếp cùng hóa ra là hoàn toàn khác nhau. Mới bắt đầu các nàng cho rằng cổ hà là như hạt ma tam quỷ bình thường thương hương tiếc ngọc người. Vì lẽ đó dù cho Ngọc Khuyết đảng nhân đứng ra, cũng không có cái gì. Cho rằng nhiều lắm trừng phạt một trận, không nghĩ tới cổ hà trực tiếp hạ sát thủ. Lúc này mới biết, cổ hà căn bản cùng các nàng trong ký ức nam nhân không giống nhau. Càng cùng mấy vị tông chủ không giống nhau. Đối với những người này trong lòng suy nghĩ gì đó, cổ hà đại thể có điều suy đoán, có điều cũng không chuẩn bị thay đổi thái độ của mình. Không muốn vì lẽ đó vô cầu, hắn đối với những nữ nhân này cũng không có khát cầu. Đương nhiên sẽ không bởi vì các nàng mà làm oan chính mình. Lại như ở bên ngoài, nếu là có mấy cái rừng bút đến gây chuyện chính mình, hắn cũng sẽ không chút do dự giết chết. Hắn tu hành là vì cái gì? Không phải là vì có thể tự do tự tại mà. Nếu là liền khoái ý ân cừu đều không làm được, vậy còn tu hành cái gì? Đương nhiên, nếu là cổ hà đối với những nữ nhân này có điều cầu xin, cho dù là các nàng thân thể, vậy thì chính là một cái khác chuyện xưa. Quá nửa là nghe theo Hư Nhược Băng kiến nghị, thả các nàng một số. Sau đó thu được những nữ nhân khác hơi hơi một điểm hảo cảm. Tiếp theo chậm rãi hướng dẫn, xảy ra chuyện như vậy, cổ hà cũng không muốn cùng với các nàng nói nhảm nhiều. Hai tay kết ấn, từng đạo đấu khí bắn vào những nữ nhân này trong cơ thể. Lập tức khi hắn sự khống chế, bện thành lưới, đưa các nàng trong cơ thể cổ trùng lấy một đặc biệt thủ pháp lấy ra. Ở cổ trùng vừa mới rời đi trong cơ thể, liền bị cổ hà tùy theo bắn ra ngọn lửa màu xanh đen thiêu hủy. Đợi được hết thảy cổ trùng toàn bộ loại trừ, Cổ Hà mới lần nữa mở miệng nói. Hiện tại các ngươi trong cơ thể cổ trùng đã bị ta loại trừ. Các ngươi đã không có sinh mệnh chi yêu. Như vậy nói cho ta biết các ngươi lựa chọn đi. Là lựa chọn ở lại chỗ này. Vẫn là đi tới Trung Châu. Lựa chọn một đoạn cuộc sống hoàn toàn mới. Đại nhân, chúng ta muốn ở lại chỗ này. Hư Nhược Băng Lôi kéo mặt khác hai cô gái tay. Tựa hồ như vậy có thể cho nàng mang đến dũng khí. Nhỏ giọng nói, mà Cổ Hà ở trên đường đụng tới cái kia ít nhất nữ hài đến gần Cổ Hà bên người. Nắm bắt góc áo hỏi, ta không muốn đợi ở chỗ này cũng không muốn đi bên ngoài. Có thể theo ngươi sao? Tử Nguyệt, không cần nói ngốc nói. Đại nhân đã vì chúng ta làm nhiều như vậy, làm sao có thể lại đi phiền phức đại nhân đâu? Hư Nhược Băng mặt ngoài quát lớn nói, nhưng tâm đã nâng lên. Nàng hoàn toàn không biết luôn luôn khá là người nhát gan Triệu Tử Nguyệt tại sao có thể có lá gan. Hướng về Cổ Hà đưa ra yêu cầu như thế. Quả thực điên rồi, hiện tại chỉ có thể ký hy vọng vào Cổ Hà không muốn cùng Tử Nguyệt chấp nhặt. Không phải vậy Cổ Hà đem Tử Nguyệt giết chết, vậy thì chết vô ích rồi. Cổ Hà vung vung tay, nhìn chằm chằm cúi đầu bé gái, trên mặt lộ ra thần sắc tò mò, hỏi, tại sao phải theo ta? Ngươi không sợ ta đưa ngươi cũng đã giết sao? Ta vốn là chán ghét các nàng, ngươi giết các nàng ta cũng không có cảm thấy bi thương. Trái lại cảm thấy rất lợi hại, Triệu Tử Nguyệt nghĩ đến một hồi, không nghĩ ra nên lấy cái gì từ hình dung Cổ Hà. Chỉ có thể nói ra nàng cảm thấy gần gũi nhất từ làm hết thảy nữ tử trung thiên phú cao nhất người. Triệu Tử Nguyệt tự nhiên được hạt ma tam quỷ nhiều hơn yêu chuộng. Tuy rằng những này yêu chuộng phải không nghi ngờ hảo ý, thế nhưng đối với những kia đem hạt ma tam quỷ khích lệ xem là nhân sinh ý nghĩa nữ nhân mà nói, Triệu Tử Nguyệt quả thực tội ác tày trời. Tự nhiên kinh thường nhằm vào nàng. Vì lẽ đó Triệu Ngưỡng Nguyệt đã sớm đối với mấy người kia nữ nhân bất mãn. Hiện tại Cổ Hà đưa các nàng giết Triệu Tử Nguyệt đúng là có một loại đưa khẩu khí cảm giác. Cổ Hà này vẫn trên khuôn mặt căng thẳng lần thứ nhất lộ ra một nụ cười. Xoa xoa Tử Nguyệt đầu, nói, rất tốt, nhân sinh liền phải làm như vậy. Muốn giết cứ giết, muốn buông liền buông. Chỉ dựa vào tâm ý mà không phải được cái gì quy tắc ràng buộc. Triệu Tử Nguyệt ngẩng đầu lên, trên mặt vẫn mang theo một tia không thể tin tưởng, nói như vậy ngươi là đáp ứng rồi. Tự nhiên, ta đối với ngươi trả lời cảm thấy thỏa mãn, liền đồng ý. Cổ Hà đưa tay từ Triệu Tử Nguyệt trên đầu thu hồi, khẽ vuốt cằm nói rằng, tiếp theo không có để ý vẫn mang theo một tia hưng phấn Triệu Tử Nguyệt. Nhìn về phía những người khác, nói, muốn rời khỏi người đứng bên người nàng, nói qua chỉ về một phù hợp nhất hắn thẩm mỹ nữ nhân. Cho tới phải ở lại chỗ này người, liền đứng bên người nàng đi. Lần này Cổ Hà chỉ vào Hư Nhược Băng, nói xong, hắn lẳng lặng nhìn đã bắt đầu mơ hồ rối loạn lên mọi người. Phần lớn người lựa chọn đứng Hư Nhược Băng phía sau. Một số ít người tuyển chọn đứng Cổ Hà vạch ra người phụ nữ kia phía sau. Mà vị nữ tử kia mang trên mặt khẽ cười khổ. Nàng không phải là phải ra khỏi hiện, nhưng bây giờ bị Cổ Hà tuyển chọn, vậy cũng chỉ có thể rời đi nơi này. Cũng may nàng thực lực thượng có thể ở Trung Châu tự vệ nên được rồi. Còn lại mấy người do dự một hồi, một người trong đó đứng ra hỏi, đại nhân, xin hỏi còn có thể theo ngài sao? Mấy người khác hai mắt chờ mong nhìn Cổ Hà. Không nói cái khác, đi theo Cổ Hà bên người, chí ít về mặt an toàn đầy đủ được bảo đảm. Huống chi xem Cổ Hà dáng vẻ, thật thưởng thức Tử Nguyệt. Nếu như có thể theo Tử Nguyệt được Cổ Hà yêu ái, này nửa đời sau cũng không cần buồn. Ta chỉ thu nàng một, cho tới các ngươi. Từ nơi này hai cái trong đội ngũ hai tuyển một đi. Cổ Hà lãnh đạm nhìn nàng một cái, đưa nàng sau khi cầu xin chặn ở cuống họng. đứng ra nữ tử cụt hứng gật gù. Đón lấy, còn dư lại mấy cái nữ tử có lựa chọn đứng hư nhược băng phía sau. Có chọn rời đi nơi này đi tới ngoại giới. Cuối cùng, tất cả mọi người chọn xong muốn đi nơi nào. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.